Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, trả thù. 1. Các vị khán giả, ngài khỏe chứ? Căn cứ mới nhất báo cáo, ngày hôm qua ở Đông Hải thị chuyện phát sinh kiện đi qua phóng viên tiến một bước điều tra. Đã máng xối thạch xuất. Căn cứ, ức vạn phú ông Dương Hạ ở tham gia phân công ty cắt băng nghi thức bên trên. Tao ngộ không rõ, phần tử tập kích. Bất hạnh bị bắt, hạ lạc không rõ. Về sau, cảnh sát tiếp vào nặc danh báo cáo. Xuất động mười mấy tên cảnh sát cùng đặc công. Đem bọn cướp cứ điểm vây quanh. Trải qua nửa giờ giằng co, bọn cướp rốt cục lựa chọn đầu hàng. Dương Hạ cũng ở được cứu vớt sau trước tiên rời đi hiện trường. Căn cứ phóng viên nhiều mặt điều tra, lần này bắt cóc sự kiện chủ mưu tên là Lăng Trần, là một tên thối ngũ quân nhân, trước mắt ở Hồng Vũ tập đoàn nhậm chức, phụ trách Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Đến mức Lăng Trần cùng Dương Hạ ở giữa có thù oán gì, là cái gì động cơ thúc đẩy hắn làm như vậy, hết thảy còn có đợi điều tra. Bản đài đem tiếp tục chú ý lần này sự kiện tiến triển. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy tân văn bên trong báo cáo. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Được rồi, đi, mới nói không có thời gian. Một bên, Nam Vinh Hạo không nhịn được đối với điện thoại di động giống lên hai câu. Sau đó cúp điện thoại. Thế nào, nghe được đại tỷ hỏi thăm. Nam Vinh Hạo một mặt khó chịu nói ra. Còn không phải những ký giả kia, đều nghĩ đến đối với chúng ta Nam Vinh ra tiến hành phỏng vấn, truy vấn Trần ca sự tình. Dứt lời, Nam Vinh Hạo gặp Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc tràn ngập lo lắng, không khỏi khuyên nói, đại tỷ, ngươi không cần quá lo lắng, Trần ca bản sự lớn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Nam Vinh Uyển Thanh thở dài nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ta sai người hỏi qua, Lăng Trần bây giờ căn bản không ở Đông Hải thị, hắn ngày hôm qua bị bắt sau liền trực tiếp được đưa đến Kinh Thành. Nói là muốn đưa hướng Kinh Thành tiếp nhận xử trí, người cũng không nghĩ một chút nhìn, ngay cả Kinh Thành những cao quan kia đều kinh động. Chuyện này có thể thiện rồi sao, cái này, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo há to miệng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đại tỷ, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nam Vinh Hạo cũng có chút bận tâm. Sợ Lăng Trần có chuyện bất trắc. Nam Vinh Uyển Thanh suy tư một hồi. Nói ra, Tiểu Lâm sáng mai trở về. Có lẽ, chỉ có nàng có thể giúp một chút bận rộn. Ngày kế tiếp, Yến Thành ngục giam. Lăng Trần vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe đến bền vững cửa phòng truyền đến một trận băng lang âm thanh. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên bảo an nhân viên dùng trong tay điện côn gõ gõ hàng rào sắt, gọi nói, đều chớ ngủ, tranh thủ thời gian bắt đầu, ra ngoài canh chừng. Nói xong, tên kia bảo an nhân viên cố ý đưa tay chỉ Lăng Trần, nói, người cũng cùng đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng hơi nâng lên, rốt cục đến lượt chính mình rồi sao? Đơn giản rửa mặt xong, Lăng Trần đi theo Tần Cảnh Long đi ra phòng giam, nhắm mắt theo đuôi đi theo bảo an nhân viên sau lưng. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới một mảnh rộng lớn trên bãi tập. Ngươi là người mới, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ở chỗ này nhất thật là thành thật điểm. Ngươi nếu dám gây chuyện thị phi, đừng trách ta không khách khí. Bảo an hung tợn ném câu nói tiếp theo, nhưng sau đó xoay người đi trở về. Lúc này, trên bãi tập đã có vài chục người. Top 5, top 3 vây tập hợp một chỗ. Hút thuốc, làm lấy tập thể hình. Nhàn nhã vô cùng. Không chỉ có như thế, Lăng Trần thậm chí nhìn thấy một hai cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài hầu ở một tên văn thân nam bên người. Cử chỉ thân mật, nhìn hai cô gái kia hình dạng cùng xuyên qua. Không giống như là nơi này tù phạm. Kỳ quái. Nơi này làm sao lại cho phép nữ nhân tiến đến? Lăng Trần có chút không hiểu. Nhìn lấy Tần Cảnh Long hỏi, những cái kia nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Tần Cảnh Long về nói, vậy cũng là ngục giam đưa tới, chuyên môn dùng để phục thị những phạm nhân kia. Thật sao? Lăng Trần kinh ngạc nói ra. Trong ngục giam còn có đãi ngộ tốt như vậy, cái này đãi ngộ tốt thì tốt. Nhưng không phải người nào đều có thể hưởng thụ được. Tần Cảnh Long giải thích nói. Tòa này ngục giam là từ bảo vệ cá nhân công ty toàn quyền quản lý. Chính phủ cho tới bây giờ bất quá hỏi. Ngục giam bên trong nhốt nhiều như vậy có người có bản lĩnh. Cái gì đều không làm lời nói. Quá lãng phí tư nguyên. Cho nên ngục giam cao quản sẽ định kỳ từ trong ngục giam tuyển mấy người. Giúp đỡ bọn hắn làm chút việc tư. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ người. Đều có thể xách xuất một cái yêu cầu. Nữ nhân, thuốc phiện, ngoại trừ tự do. Cơ hồ cái gì đều có thể thỏa mãn. Nghe nói như thế. Lăng Trần cau mày đầu hỏi. Khó nói chính phủ không biết rõ loại sự tình này. Biết rõ lại có thể thế nào. Chỉ cần cho điểm chỗ tốt. Ai sẽ ăn no dỗi việc lấy. Ở không đi gây sự. Ở Yến Thành ngục giam bên trong. Đây đã là công khai bí mật. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Ở chỗ này cũng có thể trôi qua cùng thiên đường đồng dạng. Lăng Trần gật gật đầu. Cười trêu ghẹo nói. Bản lĩnh của ngươi tốt như vậy. Vì cái gì không cải thiện hạ sinh hoạt điều kiện. Tần Cảnh Long dao động đầu nói. Ta không có hứng thú kia. Lại nói. Ngươi cho là bọn họ làm lại là chuyện gì tốt. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa một tên nam tử mang theo 7-8 tên thủ hạ đi tới. Cùng lúc đó, Lăng Trần sau lưng cũng xuất hiện hơn 10 người. Nhìn lấy trước sau dẫn đầu nam tử. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Bọn gia hỏa này rốt cục xuất hiện. Lăng Trần, đã lâu không gặp. Nói chuyện chính là một tên đầu trọc, dáng người trắng kiện, chỉ là không có Tần Cảnh Long cao như vậy. Bộ mặt có một đạo 5cm dài vết sẹo, giống như một con ngô công, nhìn lên đến dị thường dữ tợn. Hừ, ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi, không nghĩ tới lão thiên có mắt, thế mà đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Đầu trọc một mặt phẫn hận nhìn lấy Lăng Trần, chỉ mình trên gương mặt vết sẹo nói. Đầu này vết sẹo ngươi hẳn còn nhớ đi. Đều là bái ngươi ban tặng. Lăng Trần thần sắc bất biến. Cười híp mắt nhìn lấy đầu chọc nói. Hoàng Bách, là có mấy năm không gặp. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ở chỗ này trôi qua rất tươi nhuần a, Hoàng Bách. Trước kia là một tên kỹ thuật hình trộm cướp tội phạm giết người. Thủ đoạn của hắn phi thường cao rõ. Nổi danh nhất một sự kiện đúng vậy trong vòng một đêm liên tục trộm cướp 3 ngân hàng kim khố. Tổng giá trị vượt qua 200 triệu. Trộm cướp trong lúc đó còn giết 10 tên bảo an. Từ đó về sau, hắn liền chạy ra nước. Ở nước ngoài trải qua tiêu xài thời gian. Về sau, Lăng Trần tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh. Bỏ ra một tuần lễ tìm tới Hoàng Bách hạ lạc. Sau đó đem hắn bắt trở về. Giam giữ ở Yến Thành ngục giam bên trong. Lăng Trần, người thật là có bản lĩnh. Đều lúc này còn cười được. Hoàng Bách lạnh lùng nói rằng. Làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp giết hắn. Phía sau nam tử mở miệng nói. Lăng Trần quay đầu mắt nhìn đối phương. Dương môi nói. La Viễn, người thế mà còn chưa có chết. La Viễn là một cái quốc tế phạm tội tổ chức thủ lĩnh. Này năm cũng có hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bị bắt trước đó, hắn ở các nơi trên thế giới sách lược nhiều lên đại án. Là một tên quốc tế tội phạm truy nã, về sau đã rơi vào Lăng Trần trong tay, liên đới lấy tổ chức của hắn thành viên cũng bị Lăng Trần một mẻ hốt gọn. Hai người cừu hận rất sâu, người cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Lăng Trần. Năm đó ngươi giết ta nhiều như vậy huynh đệ. Hôm nay ta liền muốn ngươi đền mạng. Nói, La Viễn vung tay lên. Phía sau hắn hơn 10 tên thủ hạ lập tức đem Lăng Trần vây lên. Nó bên trong mấy người len lén từ ống tay áo bên trong lấy xuất dao găm. Từng bước một hướng Lăng Trần tới gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.